Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 550 nô dịch thế giới, chương 550 lỗ cao nhân vương cung. Nguyên Tiêu đã ở chỗ này ở nửa tháng, trừ bỏ mấy ngày hôm trước cưới một cái con tính không tồi công. Chúa, thời gian còn lại chính là ở Hoàng Thất Mê Tàng Tàng Thư Thất xem xét tư liệu. Mấy vạn năm qua bọn họ dùng chính là nhất bổn một loại tìm kiếm phương pháp. Đó chính là từng mảnh sa mạc không ngừng đào qua đi, như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được. Nguyên Tiêu yên lặng suy nghĩ, bất đồng với những người khác thực lực bị hạn chế ở tương đương với 50 cấp, thực lực của hắn chính là một chút đều không có yếu bớt. Nếu không phải lỗ cao nhân vương thế có một loại xác nhận tộc nhân sinh tử kỹ thuật. Hắn trực tiếp liền có thể giết chết kiệt cách nam ngụy trang người này thay thế, 16 năm. Nguyên Tiêu trong lòng chợt lạnh, lỗ cao nhân bên ngoài sa mạc thật sự quá lớn. Đồng thời bởi vì năm đó chiến tranh tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng. Liền tính là hắn dùng không thuộc về thế giới này chuyển sang kiếp khác mắt phối hợp ảnh phân thân. Tiến hành điều tra, ít nhất cũng yêu cầu tìm kiếm 16 năm thời gian, như vậy dài dòng thời gian. Hắn không nghĩ bạch bạch lãng phí ở chỗ này, xem ra chỉ có thể bắt đầu dùng đệ nhị kế hoạch. Cái kia khiêu chiến toàn bộ á nhân tộc ngươi chết ta sống điên cuồng kế hoạch ở lỗ cao nhân. Thủy tài nguyên phi thường chân quý, trò chơi chức nghiệp giả chiến lực tuy rằng không tồi, nhưng là bọn họ lực lượng ở sáng tạo phương diện lại không được. Hoàng Kim Đại Lục một cái pháp sư học đồ đều có thể thi triển tạo thủy thuật. Ở chỗ này lại là số ít đẳng cấp cao cường giả mới có thể làm được sự tình, bên trong thành duy nhất. Nguồn nước, chính là giếng nước chung một cái cổ xưa tinh lọc ma pháp trận, ở chỗ này hàng năm có một tiểu đội. 50 cấp thánh kỵ sĩ đóng giữ, bằng vào ảo giác áo choàng Nguyên Tiêu lén lút lẻn vào tiến vào. Đem một cái linh hồn thụ tử thể ném đi vào, nó sẽ sinh ra đại lượng hạt giống hỗn hợp ở trong nước, trừ bỏ cái này. Nguyên Tiêu còn gia nhập một loại khác đồ vật, cái loại này có thể thôi miên 50 cấp chức nghiệp giả. Đặc thù thuốc bột ly tâm phấn, loại này chân quý đồ vật hắn thông qua niệm lực phục chế rất nhiều. Người thường chỉ cần cực nhỏ phân lượng là có thể ngủ. Cao giai trò chơi chức nghiệp giả tương ứng gia tăng phân lượng là được theo giếng nước liên tiếp. Toàn thành thua kênh rạch chằng chịt lạc. Linh hồn thụ hạt giống hòa ly tâm phấn nhanh chóng khuếch tán khai, chỉ là ngắn ngủn một ngày. Toàn bộ bên trong thành tất cả mọi người uống xong nạp liệu thủy. Chỉ cần Nguyên Tiêu một cái tín hiệu này đó hạt giống liền sẽ trên cơ thể người nội sinh sợi tóc mầm. Tiến tới nối liền nhân thể toàn bộ thần kinh trưởng thành vì mini linh hồn thụ, giữa đêm khuya. Tất cả mọi người bị ly tâm phấn hiệu lực thôi miên ngủ say, bọn họ căn bản không biết. Trong cơ thể đã nhiều ra tới một cái sỏ xuyên qua toàn bộ tế bào thần kinh mini linh hồn thụ. Trừ phi bọn họ đột phá 50 cấp linh hồn có thể thoát khỏi thân thể. Nếu không đều không thể thoát ly linh hồn thụ sau lưng vô hạn chi xà khống chế, lỗ cao nhân vương. Cung, tê thanh giống giận ở yên tĩnh trong đêm đen tiếng vọng Nguyên Tiêu mở ra truyền tống nhanh chóng. Thuấn di tiếp cận. Chỉ thấy kiệt cách nam trước mắt chính ở vào cuồng bạo trạng thái. Giống như điên rồi giống nhau không ngừng phá hư vương cung kiến trúc. Hắn trên đầu đỉnh đầu đặc thù nửa trong suốt mũ giáp. Lúc này đang ở không ngừng chống cự trong cơ thể mini linh hồn thụ khống chế, là ngươi. Kiệt cách nam ôm đầu tê thanh nói, toàn bộ vương cung một đường đi tới không ngừng cầu cứu. Nhưng là trừ bỏ Nguyên Tiêu lại một người cũng chưa lại đây, từ bỏ chống cự đi. Nguyên Tiêu thở dài nói, người sau lưng đứng người nào? Người rốt cuộc là ai? Kiệt cách nam thống khổ quát, ly tâm phấn là hắn gia tộc bí dược, hiện tại đột nhiên lớn như vậy quy mô xuất hiện. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không sau lưng chủ gia có người tưởng nuốt rớt này phân công lao. Thậm chí này hết thảy có thể là trong gia tộc có người tưởng diệt trừ hắn bố cục bát giai pháp thuật. Cướp đoạt thuật, Nguyên Tiêu mặc niệm chú ngữ. Màu đen pháp lực dao động xẹt qua cướp đoạt kiệt cách nam trên đầu mũ giáp, mất đi mũ giáp thượng. phụ gia chống cự dị thường trạng thái. Kiệt Cách Nam hoàn toàn mất đi cuối cùng dãy giụa. Bất quá một lát thật giống như rối gỗ giống nhau đứng lên. Tinh thần ý thức vẫn là chính mình, nhưng là chỉ có thân thể giống như con rối giống nhau đã chịu thao tác. Kiệt Cách Nam, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói. Dẫn dắt toàn thành chức nghiệp giả, toàn bộ đều cho ta đi ra ngoài săn giết quái vật. Thi thể toàn bộ mang về tới lỗ cao nhân bồi dưỡng linh hồn thụ. Ta muốn linh hồn thụ sinh sản càng ngày càng nhiều hạt giống. Sau đó làm cái này bình thường thế giới hoàn toàn đã chịu khống chế của ta. Kiệt Cách Nam lĩnh mệnh. Rời đi, toàn bộ lỗ cao nhân từ ngày này bắt đầu cho phép vào không cho phép ra, không có người biết. Một hồi bao phủ toàn bộ á nhân tộc tai nạn ở chỗ này mọc rễ nảy mầm mơ siêu nó sẽ giống như quả cầu. Tuyết giống nhau không ngừng mở rộng, mãi cho đến toàn bộ bình thường khó khăn thế giới hoàn toàn hóa thành vô hạn chi xà khống chế con. Rồi, nói không chừng thật sự có thể thống trị thế giới này. Nguyên Tiêu nhìn thành thị trung bận rộn đám người hạ quyết tâm mơ siêu ở bình thường khó khăn thế. Giới, dù cho là thần linh tới đều chỉ là 50 cấp. Chỉ có thực lực của hắn bởi vì hư thần võ trang không chịu đến bất cứ phong ấn. Nói cách khác ở thế giới này hắn căn bản chính là ở vào vô địch trạng thái, chỉ cần hắn không chạy đến khó khăn cùng địa ngục thế giới, á nhân tộc căn bản không làm gì được hắn, chỉ cần cẩn thận một chút. Đừng bị người nhìn thấu chính mình cái này á nhân tộc là hàng giả. Á nhân tộc trung cường giả nhiều nhất cho rằng hắn là một cái dã tâm gia. Một khi xác nhận không làm gì được hắn cũng chỉ có thỏa hiệp một cái đường đi. Nếu không hắn chỉ cần phong kín bình thường thế giới, toàn bộ á nhân tộc cấp thấp trò chơi chức nghiệp giả liền đem mất đi luyện cấp địa phương, lâu dài. Đi xuống, hắn thậm chí có khả năng thu phục toàn bộ á nhân tộc ở Kim Hưu. Á nhân tộc sinh hoạt cũng không phải thực hào, bọn họ chung quy đến từ chính cốt truyện thế giới. Bọn họ lực lượng hệ thống ở Hoàng Kim Đại Lục cũng không phù hợp. Trừ phi bọn họ nguyện ý tiêu hao ám hắc thế giới căn nguyên là một người sở hữu lực lượng hoàng. Kim hóa Kim Hưu các đại chủng tộc âm thầm hạn chế á nhân tộc. Làm á nhân tộc không có tài nguyên đại quy mô tu luyện phi ám hắc thế giới lực lượng cho nên bình. Thường á nhân tộc, rời đi Kim Hưu khoảng cách xa một chút liền sẽ trở thành phế nhân, không thể rời xa Kim Hưu. Á nhân tộc liền không thể đoạt lấy phần ngoài tài phú. Bọn họ duy nhất dựa vào chính là ám hắc thế giới. Thông qua bán ra một ít vị diện căn nguyên điểm đổi ám hắc chuyên trúc trang bị kiếm lấy chênh lệch. Giá cái này làm cho bọn họ không đói chết, nhưng là lại cũng đừng nghĩ nhìn đến tương lai, ngầm dị tộc trợ giúp á nhân tộc cũng không phải là bởi vì thiện tâm, mà là bởi vì bọn họ có thể sinh ra khổng lồ ích lợi, mấy vạn năm qua đi. Năm đó cùng nhân loại từ chiến á nhân tộc. Trừ bỏ thiếu bộ phận cường giả cơ hồ đều chết không sai biệt lắm. Tân sinh á nhân tộc không có trải qua quá thiếu chút nữa hủy diệt bọn họ chiến tranh. Chỉ cần có thể mang theo bọn họ quật khởi chưa chắc không thể thu làm mình dùng toàn bộ lỗ cao nhân. Lúc này đã tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, trò chơi chức nghiệp giả săn giết quái vật. Linh hồn thụ cắn nuốt quái vật thi thể sinh ra hạt giống. Này đó vô hạn chi xà cải tạo hạt giống đưa đến mặt khác thành thị ký sinh khống chế. Sau đó săn giết càng nhiều quái vật nuôi nấng linh hồn thụ. Giống như một cái tốt tuần hoàn không ngừng gia tốc cái này quá trình, chỉ là 2 tháng. Trừ bỏ Rocker doanh địa cùng Ha Lạc thêm tư bình thường khó khăn thế giới đã toàn bộ luôn. Hã mơ siêu này 2 cái thành thị một cái là thế giới nhập khẩu. Một cái khác là thế giới xuất khẩu. Ở tại nơi này người căn bản không biết toàn bộ thế giới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chờ Nguyên Tiêu tìm được Heradic khối vuông liền sẽ cùng bọn họ trở mặt, đến lúc đó thành công. Liền có thể tạp trụ á nhân tộc mạch máu, thất bại. Đơn giản là từ bỏ nơi này lóe người mà thôi. Đối hắn không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa thượng ảnh hưởng. Dù sao chỉ là một cái Heradic khối vuông. Đã đủ để không làm thất vọng hắn ở trong tối hắc thế giới tiêu hao này đó thời gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.